Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 6, phá giải lời nguyền. Góc truyện audio.com. Thật kháy y nhìn chằm chằm Chu Sa trên trán Hoàng Tục Phi, giống như có thể nhìn thấy vô số cô gái là lướt khiêu vũ dưới hoàng hôn lửa. Đỏ, duyên dáng đến rực lửa, xung quanh tràn ngập màu sắc khiến người ta không kịp nhìn. Đừng nhìn, nhắm hai mắt của ngươi lại, rồi mở. Thanh âm ôn nhu ở bên tai phiêu tán, giống như nhu phong buổi sáng sớm. Cơn gió nhẹ buổi, sáng, thức tỉnh con người chìm trong ảo tưởng. Bị thanh âm mê hoặc nàng nghe lời nhắm lại mắt 3 giây sau chậm. Rãi mở chống lại ánh mắt của Hoàng Tục Phi, vẻ mặt không hờn giận mà. Trong tay nàng ta, đang ôm tiểu nãi hoa hoàng thượng, bà vú chính là ngơ. Ngác đứng ở một bên, trong mắt không có bất kỳ điểm nhìn nào, y như con. Dối, nhũ mẫu, nàng nắm góc áo bà vú. Ngươi, kinh ngạc phát hiện nàng thức tỉnh, Hoàng Tục Phi giận tái. Mặt chung quanh trừ bỏ chính mình cùng Hoàng Nhi tất cả cung nữ thị. Vệ đều chúng chú thuật chính mình, rốt cuộc là cao nhân nơi nào, có thể, hay không ra mặt đi. Gió, như cũ mềm nhẹ thổi qua âm thanh khe khẽ rung động, nào có nửa bóng người nào. Y y khẩn trương nhanh cầm lấy quần áo bà vú, nhìn Chu Sa nữ nhân đối. Diện khủng bố a, nàng không nghĩ tới chính mình sẽ lâm vào yêu thuật cổ đại, xem ra về sau chính mình là chết cũng chưa biết được. Mẫu hậu, ngàn dặm hồn mị, thản nhiên mở miệng nhắc nhở, hai mắt, tiểu vương gia lúc này nảy sinh hứng thú, không nghĩ tới còn có người. Đấu được mẫu hậu, nàng nếu không phải chính mình từ nhỏ thích đọc các bộ sách ảo thuật cũng là đoán không ra trò này. Ngàn dặm hồn mị, loại ma thuật thất truyền hơn 100 năm, là người phương nào lợi hại như thế? Người đem hoàng thượng trả lại cho ta. Y y sợ bà Hoàng Tục Phi hỉ, nộ vô thường sẽ gây bất lợi cho tiểu nãi hoa hoàng thượng, rốt cuộc bất. Chấp sợ hãi, xông lên phía trước ôm lấy chân của nàng. Nếu kết cục là chết, nàng cũng muốn chết quang minh lỗi lạc một chút. Đi, ít nhất là vì cứu hoàng thượng mà chết a, sau đó chỉ ít là được mai. Táng long trọng, được đốt theo nhiều tiền giấy, xuống âm tào địa phủ cũng sẽ không chịu đói. Cút ngay, đừng dùng cái tay bẩn thỉu của ngươi chạm vào mẫu hậu bổn. Vương, tiểu vương ra đem cái khăn lụa thấm máu trên trán ném ra tiến. Lên liền hung hăng đá một cước với tiểu thân ảnh, nàng, dám phá chú. Nghĩ đến đây, lực đạo trên chân càng tăng thêm vài phần. Đau quá, ngực tựa như bị đâm một đao, nàng đau đến nhe răng nhếch. Miệng tiểu hài tử chết tiệt này, thế nhưng đá gãy một cái xương sườn. Của nàng, không được, đem hoàng thượng trả lại cho ta. Chấm, khóe miệng tơ máu chậm rãi chảy ra, nàng cắn chặt răng, chết cũng không buông tay, tiểu nãi hoa vừa rồi còn ôm hôn cái mông của nàng, nàng không thể bỏ đi, như thế sẽ làm hắn chết trong tay Hoàng Tục Phi. Hoàng Nhi, ánh mắt chán ghét nhìn con kiến đê tiện dưới chân, có chút sát ý cần tôn mẫu hậu thánh dụ. Không biết đứa trẻ kia thế nào lại lấy chủy thủ ở trong tay ra ngắm. Nghĩa tiến lên nhéo tóc y y, thấy nàng sợ hãi trợn to hai mắt nhếch. Miệng cười, ai không dễ chọc muốn đến gây chuyện mẫu hậu, ngươi cho là mạng của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Lạc Tang Quốc Phượng Phúc, thật sự là, buồn cười, hôm nay ta sẽ chấm dứt lời đồn đãi này, ngươi muốn chết thế. Nào, một đao mất mạng, hay là đem ngươi cắt bỏ từng khối thịt trên. Người, đổ máu mà chết đây. Nói xong, hắn chủy thủ trong tay ở trước mặt nàng dao động qua lại, lưỡi dao sắc bén đúng ở phía trên làn da non nớt. Góc truyện audio.com. Lưu lại một đạo vết thương, làm cho khuôn mặt dính máu khiến người ta thấy không rõ khuôn mặt đáng yêu nữa. Bé tí bé teo đã muốn giết người. Mẹ nào mà dạy con, khôn, thế, ô ô, hủy dung nhan. Vừa tỉnh lại còn không có thấy qua khuôn mặt, chính mình không nghĩ tới, về sau sẽ phải hé ra mặt quỷ đi gặp người. Quả thực hoàng cung không phải nơi sống yên ổn, nếu có khả năng cứ giết không chịu nhục có bản lĩnh liền đơn đả. Độc đấu, dùng tiểu nãi hoa uy hiếp ta tính. Tính cái gì là anh hùng, hảo hán, chết nàng cũng không sợ, dù sao đã chết qua một lần, tuy rằng chính mình cũng không biết thân thể chết như thế nào mà xuyên qua tới. Đây được nói ngắn lại, chỉ cần bắt lấy cơ hội, nàng còn phải tiếp tục. Tồn tại, anh hùng hảo hán, tay hắn khựng lại, đột nhiên cười nhạo, mấy thứ, này chẳng qua là cặn bã, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi sẽ như vậy. Đấu tay, không, nhìn cần cổ nàng trắng noãn, chủy thủ trong tay vung lên. Nếu muốn chết như vậy, hắn sẽ toại nguyện cho nàng, đứa thảo dân hạ lưu, hoàng cung căn bản là không có chỗ dung thân của nàng. Hôm nay nàng lãnh như xương, nũng nịu ta thật không thể chống đỡ, nên đành phá lệ, đi bê ta gấp tốc rồi bố xa cách chương.